Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 27, Lỗ Phu Tử chết. Một cái thế giới, chậm rãi ở trong cơ thể hắn hình thành, lấy địa, thủy, hỏa, phong pháp tác bản nguyên làm gốc, diễn hóa mở ra thế giới. Nam Cung Trấn lần nữa ở thể nội mở giới, đó cũng không phải động thiên thế giới. Mà là chân chính trên ý nghĩa thế giới. Trong cơ thể hắn thế giới này, đang không ngừng lớn mạnh, điên cuồng thôn phệ toàn bộ lôi chi tiên giới bên trong thiên địa nguyên lực. Toàn bộ thế giới, đang không ngừng mở rộng, hỗn độn khí lưu phun trào. Thế giới biên giới ở hướng trong hỗn độn kéo dài. Địa pháp tác bản nguyên bắt đầu tác dụng. Thế giới bên trong có cát bụi xuất hiện, không ngừng va chạm dung hợp. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn vận chuyển thôn thiên ma công, giúp thân thể nội thế giới điên cuồng thôn phệ lôi chi tiên giới. Đang không ngừng thôn phệ phía dưới, Nam Cung Trấn thân thể nội thế giới xuất hiện viên thứ nhất ngôi sao. Chậm rãi, xuất hiện viên thứ hai, viên thứ ba. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn lực pháp tác bản nguyên đang điên cuồng mở trời. Lấy lực mở trời, lấy Nam Cung Trấn bây giờ bước thứ ba tu vi. Thì triển thôn thiên ma công là phi thường kinh khủng. Toàn bộ lôi chi tiên giới, pháp tắc, tiên nguyên lực lượng, thế giới chi lực, vô tận lôi đình, liên tục không ngừng hướng Nam Cung Trấn vọt tới. Nam Cung Trấn như là một vòng xoáy khổng lồ, đang điên cuồng thôn phệ cái này tàn tạ lôi chi tiên giới. Đến giúp hắn thân thể nội thế giới trưởng thành, mênh mông gợn sóng, kinh động lôi chi tiên giới bên trong sinh linh. Vô số sinh linh hoảng sợ nhìn về phía Nam Cung Trấn cái hướng kia. Nơi đó có một cỗ thôn vệ vạn vật khí tức, đang khuếch tán ra. Cái này gợn sóng, bừng tỉnh ở một mảnh vòng xoáy bên trong lỗ phu tử. Hắn mở to mắt, nhìn về phía lôi chi tiên giới bên trong Nam Cung Trấn chỗ phương hướng. Cau mày, là ai? Lại có uy thế như thế? Lỗ phu tử đứng dậy, hướng Nam Cung Trấn chỗ ở đi. Chuyện gì xảy ra, giống như toàn bộ thế giới đều đang bị nuốt phệ. Lỗ phu tử sinh lòng ra dự cảm không tốt, liền bước nhanh hơn. Đúng thế, tiên chủ, hắn ở thôn phệ cái này lôi chi tiên giới. Lỗ phu tử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Trấn. Dám thôn phệ đã từng một phương tiên giới. Đây là khí phách bực nào? Muốn chết sao? Không sợ có đại nhân quả giáng lâm sao? Hắn có tu công pháp gì? Vậy mà có thể thôn phệ thế giới? Lỗ phu tử trong mắt hàn quang lóe lên. Không được, ta đến ngăn cản hắn. Bằng không, cái này lôi chi tiên giới liền hủy. Lỗ phu tử trong tay bấm quyết. Pháp tác bản nguyên phun trào. Đột nhiên hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Chỉ thấy được Nam Cung Trấn đột nhiên mở to mắt. Tách ra hai đạo chùm sáng rực rỡ. Xuyên thủng hư vô hỗn độn. Hướng lỗ phu tử phóng tới. Lỗ phu tử nhìn đánh lén không thành, liền cường công, trong tay vô thượng thần thông hướng Nam Cung Trấn oanh sát đi. Đây là bước thứ ba không niết sơ kỳ vô thượng thần lực biến thành thần thông. Cũng là lỗ phu tử cùng Nam Cung Trấn lần va chạm đầu tiên. Oanh, vô tận ánh chớp lấp lóe, thiên địa chấn động, Nam Cung Trấn ánh mắt biến thành thần lực bị đánh nát. Chỉ thấy được Nam Cung Trấn đưa tay một trường vỗ đến. Ép ngang bầu trời. Toàn bộ lôi chi tiên giới đều tại chấn động. Lôi điện gào thét. Ngân xà loạn vũ. Giữa thiên địa xuất hiện từng đạo khe hở. Thôn phệ hư vô. Đây là bước thứ ba ở giữa đại chiến. Trong lúc xuất thủ. Chính là thiên địa lực lượng vì đó dùng. Pháp tác bản nguyên đánh ra. Chính là lực lượng hủy diệt. Oanh. Một tiếng nổ vang rung trời. Chấn động toàn bộ lôi chi tiên giới. Vô số hư không bị xé nứt. Huyết dịch đang bắn tung. Đầy trời lôi đình đều ở cuốn ngược tránh lui. Lỗ phu tử lúc này sắc mặt biến. Toàn bộ cánh tay nổ nát. Như là tao ngộ diệt thiên một kích. Bước thứ ba không niết sơ kỳ hắn. Nhục thân thần thông đều không địch lại Nam Cung Trấn. Người đột phá đến bước thứ ba. Thời khắc này lỗ phu tử. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, Nam Cung Trấn có thể như thế nhanh chóng bước vào bước thứ ba. Nam Cung Trấn cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Nam Cung Trấn chậm rãi đứng dậy, như là một tôn vô thượng thần ma, một cỗ không cách nào ngăn cản, nhường người rung động khí tức khuếch tán ra. Lỗ Phu Tử trong nội tâm kịch liệt lay động, hắn vậy mà sinh ra một cỗ hoang đường ý niệm đến, không cách nào địch nổi. Cùng là bước thứ ba không niết bàn cảnh giới, Nam Cung Trấn thực lực vậy mà siêu việt hắn. Nam Cung Trấn không có trả lời, nâng quyền liền oanh sát mà đến. Thần ma quyền vô thượng quyền ý tỏa ra, một cỗ trấn áp chư thiên vạn giới khí thế dâng lên. Đạo hữu dừng tay. Lỗ Phu Tử dọa đến kêu to, lúc này vung quyền đánh tới Nam Cung Trấn, cũng không phải là một cái tu sĩ, mà là một tôn trấn áp chư thiên vô thượng thần ma. Nam Cung Trấn bạo phát đi ra tu vi khí thế, xa xa vượt qua hắn có thể hiểu được tồn tại, hay là nói, kia là không nên xuất hiện ở cái này một giới sinh linh đáng sợ. Nam Cung Trấn trên thân, tràn ngập một cỗ trấn áp chư thiên bá đạo, một quyền áp xuống tới, thiên địa đều đang run rẩy, thế giới đều muốn vỡ nát. Hống, Lỗ Phu Tử giống to, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, cùng Nam Cung Trấn liều một quyền này, vậy liền đồng quy vu tận đi. Lỗ Phu Tử thiêu đốt toàn thân thần lực tiềm năng, đánh ra cực hạn thần năng. Nam Cung Trấn một quyền kia, để hắn không nhìn thấy hy vọng, để hắn sinh lòng sợ hãi, vậy mà không dám đi chống cự. Có thể hắn là đại năng bước thứ ba, cao cao tại thượng tồn tại, làm sao có thể không chịu được như thế. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn quyền ý kích phát, Lỗ Phu Tử liều mạng chống cự quyết tâm, liền là chết cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Thân là đại năng bước thứ ba cuồng ngạo, cũng là cũng sớm đã xâm nhập thực chất bên trong, lúc này chỉ nghĩ liều mạng cùng Nam Cung Trấn đánh cược một lần. Hắn không tin, một cái vừa bước vào bước thứ ba người, có thể cường đại như thế. Nam Cung Trấn một quyền đè xuống, trấn sát tất cả, mặc cho ngươi muôn vàn thần thông, mọi loại đạo pháp, ở một quyền này phía dưới, đều phải chết đi, liền xem như Lỗ Phu Tử cũng không ngoại lệ. Oanh, thế giới vỡ nát, pháp tắc đứt gãy, Lỗ Phu Tử đỉnh cao nhất một kích ở một quyền này phía dưới, hóa thành bọt nước. Đụng một cái liền nát, Lỗ Phu Tử mi tâm cũng bắt đầu rạn nứt, nhìn thấy mà giật mình, nguyên thần của hắn ở một quyền này phía dưới bị chấn sát thành phấn vụn. Nam Cung Trấn đưa tay đem nguyên thần tịch diệt Lỗ Phu Tử bắt tới, vận chuyển thôn thiên ma công thôn phệ Lỗ Phu Tử. Lỗ Phu Tử một thân khổng lồ thần lực cùng pháp tác bản nguyên bị Nam Cung Trấn thôn phệ, tẩm bổ thân thể nội thế giới. Trong chớp nhoáng này, Nam Cung Trấn thân thể nội thế giới kịch liệt bành trướng, cực tốc mở rộng, nhanh chóng trưởng thành. Cùng lúc đó, phong chi bản nguyên phóng đại, Lỗ Phu Tử tinh tu cả đời phong chi bản nguyên, cũng thành Nam Cung Trấn thân thể nội thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Cái này tính cách cẩn thận, quát tháo La Thiên vực vài vạn năm, địa vị tôn cao đến cực điểm Lỗ Phu Tử, chết ở Nam Cung Trấn trong tay, thành Nam Cung Trấn thân thể nội thế giới chất dinh dưỡng. Cái này bước vào bước thứ ba vài vạn năm đại năng, đi đến nhân sinh điểm cuối cùng, ở cái này bầu trời sao bên trong vô số vạn năm qua, đại năng bước thứ ba người, cũng chỉ có hiếm thấy như vậy một chút. Lôi chi tiên giới, phiến thiên địa này, đều hóa thành hư vô. Lôi chi tiên giới đại chiến, trực tiếp kinh động hạ giới La Thiên tinh vực, vô số lôi chi tiên giới bên trong sinh linh nhao nhao thoát đi lôi chi tiên giới. Lỗ Phu Tử khí tức biến mất, lôi tiên điện chỗ bầu trời sao bên trong, mấy trăm tu chân tinh quay chung quanh vòng xoáy bên trong, Liệt Vân Tử, Viêm Lôi Tử, Huyết Thần Tử mấy người hoảng sợ nhìn về phía lôi chi tiên giới. Ở Lỗ Phu Tử vẫn lạc trong nháy mắt đó, bọn hắn rõ rệt cảm nhận được Lỗ Phu Tử khí tức từ này giữa thiên địa biến mất. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đặt ở bọn hắn trên đầu vài vạn năm, Lỗ Phu Tử thật chết sao? Đây là trong lòng ba người toát ra ý niệm. Cùng lúc đó, vũ chi tiên giới, phong chi tiên giới, điện chi tiên giới bên trong, Nhao nhao có người ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, giống như cảm ứng được cái gì. Sau đó, Nam Cung Trấn hạ xuống chiếu dụ, Tiên Đình đại quân, toàn lực tiến đánh Lôi Tiên Điện, hạ giới La Thiên Tinh vực Đông vực bên trong, tiếp vào Nam Cung Trấn chiếu dụ Tiên Đình, nhao nhao tập kết đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Lôi Tiên Điện đánh tới. Nam Cung Trấn đứng thẳng giữa hư không, bắt đầu toàn lực thôn phệ lôi chi tiên giới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.